Hắn đành nốc nốt chén rượu, rồi ra vẻ như say rượu, loạng choạng đi ra khỏi tửu lâu. Tất nhiên lấy tửu lượng của hắn, dù không dùng huyền khí áp chế thì tí xíu rượu ấy cũng chả làm gì được hắn. Chủ yếu là do lão kể chuyện kia làm cho hắn muốn hôn mê mà thôi. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.